Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, duy ta ý cảnh. Thiên ngoại phi tiên, Diệp Hiên âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, nghe không ra mảy may bạo ngược, nhưng chẳng biết tại sao Hồng Viêm Thánh Tử cảm thấy nhưng là máy động. Tần Anh Tuấn uy vũ, a Tần Anh Tuấn uy vũ. Ngươi là đường đường phong hào thánh tử, chẳng lẽ còn sẽ cho Thương Lan đại lục phế phẩm cho hù sợ? Hồng Viêm thánh tử Tần Anh Tuấn uy vũ âm thầm tự giễu một câu. Chợt, Hồng Viêm thánh tử sắc mặt đã âm trầm xuống. Xâm Nhiên lời nói truyền ra, một mình ngươi thủy hóa vương giả, dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với bản thánh tử. Hồng Viêm thánh tử phi thường không vui. Từ khi trở thành thánh tử về sau, đã không có người dám ở trước mặt hắn làm càn. Tuy nhiên Diệp Hiên lời nói rất bình thản, nhưng hắn nghe chính là khó chịu. Hồng Viêm thánh tử chậm rãi dạo bước hướng về phía trước. Khí thế trên người cũng chậm chậm kéo lên. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh nhìn xem ở trước mặt hắn trang bức Hồng Viêm thánh tử. Khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Như loại này cấp bậc thánh tử, hắn gảy gảy ngón tay cũng có thể diệt, nếu không phải lúc trước hắn tại chuyển hóa thôn phệ đến cỗ lực lượng kia. Làm thế nào có thể cho cái này Hồng Viêm thánh tử sống đến bây giờ? Bất quá bây giờ hắn cũng không cho phép chuẩn bị ra tay với Hồng Viêm thánh tử. Ngược lại dự định lợi dụng cơ hội này, để cho tất cả mọi người luyện tay một chút, tâm niệm chớp động ở giữa. Diệp Hiên âm thanh vang lên, Diệp Cô Thành, giết hắn, nói xong, Diệp Hiên chắp tay quay người trở lại mọi người bên cạnh. Vâng, chủ nhân, Diệp Cô Thành thần sắc bình thản cất bước ra khỏi hàng. Hồng Viêm thánh tử ngây dại, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn một ngày kia vậy mà lại bị Thương Lan đại lục người khinh bỉ. Dám nhục nhã bản thánh tử, tốt, rất tốt. Hồng Viêm thánh tử sau khi lấy lại tinh thần, hung hãn nói, cái khác Hồng Viêm thánh tử nhất phương vũ tu, cũng đều nhao nhao mắng chửi dâng lên, ngu xuẩn đồ chơi, thật sự cho rằng chính mình là vương giả thì ngon, dám để cho một cái nguyên đan vũ tu cùng thánh chủ giao thủ. Thật sự là tự tìm đường chết, còn vương giả, người nào không biết Thương Lan đại lục ra hết thủy hóa. Năm đó có cái kêu cái gì lưu ly ra hỏa, chẳng phải bị đánh răng rơi đầy đất a? Ha ha, một hồi thánh tử dây cái này nguyên đan mặt đơ, nhìn hắn còn có thể hay không trang bước. Trang bước cũng muốn phân đối tượng a. Chúng ta Xích Vũ đại lục tại Trung Thiên vực xếp tại người thứ 21. Các ngươi Thương Lan đại lục là bao nhiêu tên? Hạng chót thôi, dám cùng chúng ta trang bước. Diệp Hiên nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy, mặt không thay đổi nhìn xem nhảy lên nhảy xuống Xích Vũ đại lục vũ tu. Hồng Viêm thánh tử tuy nhiên sắc mặt dữ tợn, nhưng hắn ỷ vào thân phận mình, như thế nào lại thật tự mình cùng Diệp Cô Thành động thủ. Tiết ích, giết hắn, có lẽ là Diệp Hiên thần thái cử chỉ hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Hồng Viêm thánh tử vậy mà cũng không tự giác bắt chước dâng lên. Thậm chí ngay cả nói chuyện bộ dáng giờ phút này đều cùng Diệp Hiên không khác nhau chút nào. Nhưng Hồng Viêm thánh tử nhưng là không có chút cảm giác nào. Được xưng tiết ích vũ tu vượt qua đám người ra. Cùng nhau đi tới, toàn thân đôm đốp thanh âm bảo hưởng liên tục. Tiểu tử, tiết ra ra ta để cho ngươi 10 chiêu. Tiết ích mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ lấy Diệp Cô Thành nói ra. Tiết là ích cung trung kỳ vũ tu, mà Diệp Cô Thành bất quá mới nguyên đan sơ kỳ. Giữa song phương chênh lệch lớn như vậy, tiết ích căn bản là không có cân nhắc qua thắng thua vấn đề. Ai thua ai thắng, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Diệp Cô Thành thần sắc bình tĩnh, trường kiếm trong tay chậm rãi vung lên. Trong nháy mắt này, hắn đã đắm chìm ở duy ta ý cảnh bên trong. Nhưng tiết ích nhưng là không cảm giác chút nào. sắc mặt vẫn như cũ dương dương đắc ý. Căn bản là không có đem Diệp Cô Thành để vào mắt. Lóe lên kiếm quang, dần dần liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt đã là hoàn toàn mờ mịt. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, hàn mang vạn trượng. Cùng lúc đó, Diệp Cô Thành trong trẻo lạnh lùng âm thanh đột ngột vang lên. Đêm trăng tròn, tử cấm đỉnh, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,